thấy là trong cái duyên nó có cái nợ phải trả và có cái ân cái oán với nhau. Thì khi mình tiếp xúc với đời sống bên ngoài nó cũng có cái này. Trong cái đời sống bên ngoài mình tiếp xúc với quý vị, ân oán bắt đầu người ta trả thù. Còn á, oán hận người ta trả thù. Còn mà nếu mà có ơn á thì người ta trả ơn. Và có những người không thù, không oán, không ơn nhau á quý vị, nhưng mà có những cái bất đồng ý kiến thì ta tạo ra cái thù oán mới, tạo ra cái nợ nần mới. Do đó mà khi tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài làm cho chúng ta được cái tân quân chủng tử, nghĩa là mình quân tập cái chủng tử mới. Và tiếp xúc với ở trong gia đình mình thì mình giải quyết cái chủng tử cũ, và ngồi một mình á thì mình giải quyết cái tập khí trong tâm mình. Nếu mà xử lý ba điều này tốt thì một đời sống này chúng ta mới trở thành bậc thánh nhân được. Còn nếu mà không xử lý ba điều này tốt quý vị thì phiền não nó đến rắc rối với mình. Như vậy thì ví dụ như mình tu tịnh độ, mình niệm Phật A Di Đà, không quý vị, để nhiếp tâm bất loạn thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta gặp ba cái hoàn cảnh như thế này thì chúng ta có liệu mà nhiếp tâm được không? Chắc là không á, nghĩa là buồn, thảm, sầu, lo, hờn, giận, nên cần phải pháp của Phật. Pháp của Phật là gì? Pháp của Phật là những lời mà Đức Phật dạy để đối trị tất cả các cái phiền não chướng ở trong tâm của mình. Mà phiền não chướng thì nó tạo thành một cái dòng nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Như vậy là Đức Phật dạy như thế nào mình làm chủ được cái dòng nghiệp của mình, có nghĩa là điều phục tâm và an trụ tâm như thế nào, bằng cách ngộ nhập Phật chi kiến trong kinh Pháp Hoa. Để chi chúng ta nhìn tu và tập vượt qua tất cả các hoàn cảnh mình làm chủ, nên tính bình đẳng ở trong nhà Phật rất là lớn. Đức Phật không phân biệt là ngoại đạo hay là trong đạo Phật, không phân biệt được già trẻ, gái trai, không, Đức Phật không phân biệt là giai cấp nào, đẳng cấp nào, giàu nghèo, quý vị, thì các ngài đều bình đẳng mà giảng dạy hết. Và pháp của Phật thì được ví như là một vị thuốc để trị lành tất cả các bệnh, không quý vị, mà tại vì chúng ta không uống pháp của nhà Phật vào thôi. Nên trong bài kinh Chiến Bách Mật á, ví dụ pháp của Phật ở trong kinh Trung Bộ á, ví dụ pháp của Phật như một chiếc bánh mật, ai ăn vào thì lập tức no bụng và cảm giác cái vị ngọt ngào của chiếc bánh mật. Và trong kinh Pháp Hoa á, thì ví pháp của Phật á, quý vị, như một trận mưa, mà này gọi là mưa thuốc á. Mưa thì là mưa nước thôi phải không? Nhưng mà mưa nước là nước thuốc đó quý vị, trị tất cả các cái bệnh của tất cả các cái cây. Như vậy thì pháp của Phật được ví dụ như là một trận mưa, còn các cái cây thì ví dụ như tất cả chúng sanh ở trong pháp giới lục đạo này. À, quý vị, trong cái bài kinh đó dược thảo dụ mà đã ví những cái đó. Vậy chúng sanh bệnh gì thì cái bài mưa pháp đó tưới xuống điều trị được cái bệnh đó. Nếu chúng sanh uống thuốc vào, quý vị, thì trị hết bệnh. Còn chúng sanh không uống thuốc vào thì thôi thua. Có nghĩa là cái tính chất tự lực của sự tu hành đưa lên hàng đầu. Nên Đức Phật nói là các con hãy tự đứng lên để mà đi đó. Mình làm hòn đảo của chính mình, chỉ có ta cứu mình thôi, chứ không ai thương ta, không ai cứu ta cả. Có nghĩa là uống thuốc không để ai đè chúng ta xuống uống, mà chúng ta tự bưng cái ly thuốc đó lên chúng ta uống thôi. Nhưng mà thuốc thì có sẵn, có nghĩa là một trận mưa thuốc của Đức Phật mưa xuống. Như vậy thì chúng sanh có hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là bệnh ở trong thân, cái bệnh thứ hai là bệnh ở trong tâm. Thì cái mưa pháp đó quý vị rải xuống để trị lành bệnh ở trong tâm của mình. Còn bệnh trong thân thì nương vào bệnh trong tâm lành mà bệnh trong thân lành. Tại vì thân của mình sanh ra bệnh là do từ 90% là do tâm của mình sanh ra. Bây giờ ví dụ như quý vị là bệnh đau bao tử đi, là do tánh khí mình bất đồng, sân si hờn giận lo lắng riết sanh ra bị bao tử quý vị. Nghĩa là thần kinh thực vật của mình nó bị rối loạn. Mình có hai hệ thống thần kinh. Thần kinh thứ nhất là thần kinh chủ động, nghĩa là mình làm gì đó mình phát ra một cái tín hiệu lên trung ương thần kinh, mình đưa xuống thì cái tai mới bóc lên cái sâu chuỗi. Nhưng mà có cái mình không phát ra một tín hiệu nào nhưng mà nó vẫn thực hiện, ví dụ như trái tim mình đập, bao tử mình co bóp, máu mình chạy, vân vân. Như vậy thì cái này là không có một cái tín hiệu nào cả, nhưng mà nó vẫn chạy điều điều trong cơ thể mình để tồn tại một cái sự sống. Do đó, đó là gọi là hệ thống thần kinh thực vật. Như vậy thì cái hệ thống thần kinh thực vật của mình đó quý vị, nó muốn được điều hòa thì nó phải dựa vào hệ thống thần kinh chủ động. Bây giờ ví dụ như là mình sân lên cái á, thì tự nhiên máu mà nó trào lên. Máu thì tự nhiên là nó hoạt động bình thường thôi, nhưng mà tại sao sân máu lại trào lên mặt, làm cho đỏ mặt mình đó quý vị. Như vậy thì mỗi khi tâm niệm sân ở trong tâm mình thì làm cho tướng của mình thay đổi, có nghĩa là làm cho cái hệ thống máu của mình hoạt động khác thường, và trái tim của mình lúc đó hoạt động nhanh lên, đúng không? Có nghĩa là khi mình khởi lên một niệm thôi thì nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Có nghĩa là chỉ niệm sân là nó nặng nhất, nó mạnh nhất nên mình mới thấy vậy quý vị. Còn tất cả các cái niệm khác đều ảnh hưởng đến thân của mình khác, ảnh hưởng một bộ phận nào trong thân đó là khi khởi niệm á. Bây giờ ví dụ như á, mình khởi niệm buồn, khởi niệm ganh tị lên đi đó quý vị. À, như vậy mình khởi niệm ganh tị lên thì cái lá lách mình không bao giờ tiết ra thông qua đường mật mà tiêu hóa được cả. Cái người nào mà ganh tị càng nhiều á quý vị là ăn khó tiêu chừng nấy. À, mà người nào tức càng nhiều tới bụng anh ách chừng nấy. Đâu quý vị, tại sao lại là vậy? Tại vì cái tâm niệm mình ảnh hưởng đến cái hệ thống thần kinh thực vật của mình. À, do đó người ta rối loạn thần kinh thực vật, chứ thực qua ra là ta rối loạn cái tâm trí của họ, căng thẳng, buồn vui, hờn giận, âu lo. Đâu quý vị, làm cho cơ thể mình bị bệnh đi. Bây giờ mặt mình nám, tưởng đâu là gan mình yếu không? Gan á thì là cái gì? Đâu quý vị, gan mình nó yếu, sanh ra có nóng giận riết đâu quý vị. Mình nóng giận riết, mình chưa nói ăn những cái món đồ ăn vô, nhưng mà tại vì cái tâm mình buồn vui hờn giận, giận riết cái nó ảnh hưởng tới cái lá gan của mình đó, nó không giải phóng được cái chất độc. Buồn vui hờn giận riết cái nó không sanh ra chất đề kháng, không sanh đề kháng nó tẩy các cái độc tố từ bên ngoài vô. Gan với thận thì nó chuyên là lọc các cái chất độc ở trong máu, mà mình đó quý vị, mình cứ là ăn vô cái chất độc nó không tẩy ra được là do chúng ta không sanh ra được chất đề kháng để chống lại cái tác nhân gây qua ở bên ngoài, và do tánh khí mình nóng giận lên đó quý vị, làm gan của mình bị tổn thương, do đó nó không tiết ra các cái chất tiêu hóa đủ, và nó bị tổn thương rồi thì chức năng nó tăng lên làm cho nó yếu dần đi, mà yếu gan, yếu qua sanh luôn, qua bên thận luôn. Như vậy thì cái tánh khí mình khởi lên càng nhiều thì các bệnh tật của mình sanh ra càng nhiều, do rối loạn hệ thống thần kinh thực vật đó quý vị. Như vậy thì cái người nào á mà muốn mà mình đừng có bệnh nhiều á thì người này tâm trí tĩnh lặng ngược qua lại, có nghĩa là mình đừng có khởi lên những cái tâm để ảnh hưởng tới cái thân của mình. Tâm nào khởi cũng ảnh hưởng thân hết á, nhưng mà tâm sân là ảnh hưởng tới cái này, tâm á là ghét ghen ảnh hưởng tới cái kia, rồi tâm buồn phiền ảnh hưởng tới cái nọ. Bây giờ ví dụ như quý vị buồn riết thấy cái mặt mình nó nhăn hết không, chán mình nó nhăn hết. Như vậy thì tại sao buồn gọi là chán nhăn quý vị? Thì tại vì cái buồn nó ảnh hưởng tới cái cấu tạo ở phía bên ngoài mình đó quý vị, mà cấu tạo phía bên ngoài nó ảnh hưởng tới gì? Tới gan, tới thận mình nó lọc quý vị. Buồn cái nó tối đen mặt à, ví dụ vậy. Như vậy thì cái mặt này nó tối đen với cái mặt nó sáng rỡ là do đâu? Như vậy là cũng do lục phủ ngũ tạng mình sanh ra thôi. Nên buồn vui hờn giận nó ảnh hưởng trực tiếp. Nên cái người mà vui quý vị thấy mặt ta sáng lắm, tại vì vui nó kích thích cơ thể làm tăng chất đề kháng lên, vượt qua bệnh tật là mình an vui. Còn buồn sầu khổ đi thì các cơ quan khác nó liệt đi xuống, quý vị thấy người ta bị bệnh thất tình không? Người ăn không được, ngồi vậy cũng không được luôn đó quý vị. Có nghĩa là giống như một cái trạng thái buồn nó ủ rũ hết. Vậy cái đó thuộc về tâm bệnh phải không? Tâm bệnh nó dính ngược tới thân bệnh. Như vậy thì Đức Phật, pháp của Phật là giống như một cái trận mưa, mà mưa gọi là mưa thuốc, trị được tất cả các bệnh của chúng sanh nếu chúng sanh uống vào thôi đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật có thiết ở trong đó một phẩm trong cái bài kinh Pháp Hoa, và sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau theo là sự yêu cầu của quý vị Phật tử, thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là Dược Thảo Dụ, phẩm thứ 5 trong kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật. Trong kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm không? Quý vị mai mốt quý vị đi tìm những cái đĩa của phẩm khác ở đạo tràng khác. Ở đây chúng ta đang nói về Dược Thảo Dụ thôi. Dược thảo là gì? Không, quý vị, thảo là cỏ. Dược ta là thuốc phải không? Dụ là thí dụ. Có nghĩa là cái này thí dụ cỏ thuốc phải không quý vị? Cái bài kinh này á nói về thí dụ cỏ thuốc, mà đã gọi là thí dụ là mượn cái này để nói lên cái khác mới gọi là thí dụ chứ. Chứ không phải là thí dụ cho nó thú vị, không có. Thí dụ để cho chúng ta hiểu được, có nghĩa là mượn cái này để nói lên cái khác. Tại sao mượn cái này lại nói lên cái khác quý vị? Tại vì cái khác nói không được, cho nên đó ta mượn cái này nói lên cái khác. Hỏi cái gì mà nói không được? Bây giờ ví dụ nói cái tâm mình nè, nói tâm mình có thấy đâu nói, có rờ đụng được đâu nói. Đâu quý vị, do không thấy được, không rờ đụng được nên Đức Phật ngài mới thí dụ là cái viên ngọc. Gã cùng tử trong cái phẩm tính giải á, gã cùng tử có một viên ngọc trong chéo áo. Quý vị thấy không? Vậy viên ngọc đó chính là chân tâm, là Phật tánh của mình. Sao mà Đức Phật nói chân tâm Phật tánh rồi đi nói viên ngọc chi? Tại vì chúng sanh biết cái viên ngọc thôi chứ không biết chân tâm mình là cái gì. Viên ngọc nó quý như sao, chân tâm mình quý y vậy đó quý vị. Bao giờ quý vị thấy cái viên ngọc không? Hồi xưa đó ta nói có cái viên ngọc quý, một con thú gọi là con thú trùm các cái loài thú á, thì có cái viên ngọc quý gọi là ngọc của thú đó quý vị. Ai có viên ngọc đó vô ngậm trong họng cái nghe được hết tất cả các loài thú nói chuyện à, ta đồn vậy đó, nên nó quý dữ dội lắm. Cái viên ngọc nó ban đêm nó sáng bưng à, có nghĩa là nó sáng không cần đèn pin đó. Và là viên ngọc thú á thì mình ngậm vô một cái là nghe được tất cả các loài thú. Còn cái viên ngọc người nữa chứ, có viên ngọc người các cái loài thú mà nó ngậm viên ngọc người vô là nó trở thành người. Đó quý vị, đầu nó đi kiếm viên ngọc người. Quý vị coi một số cái bộ phim á, đi tìm cái viên ngọc người. Do đó mà quý vị thấy là Tiết Giao á, dòng họ có Tiết Nhân Quý á, có con yêu tinh gì nó có cái viên ngọc người đó quý vị thấy không, nó ngậm vô thành người à. Còn mà lấy viên ngọc nó mà nuốt vô bụng luôn nó thua, nghĩa là không còn thành nữa quý vị, nó trở lại nguyên hình. Nên đây ví dụ cái viên ngọc nó quý giá vậy đó, nên ta nói là tới cái chân tâm Phật tánh mình gọi là thí dụ á, nghĩa là mượn cái những cái đời sống đời thường mình để thí dụ những cái khó đo, khó lường, khó đụng, khó thấy. Ở đây như vậy thì Đức Phật đã thí dụ về dược thảo dụ, có nghĩa là dược thảo là cây cỏ thuốc chứ không phải cỏ bình thường. Cỏ bình thường mọc tùm lum chân á, mà cỏ thuốc là hiếm lắm quý vị. Nhưng mà ở nước Việt Nam mình và các cái nước châu Á thì cây cỏ làm thuốc rất là nhiều, nên người phương Tây nói là người Việt Nam mình chết trên đống thuốc. Nghĩa là mình có thuốc mà mình không biết sử dụng cái thuốc đó quý vị, mình chết trên cái đống thuốc. Mình thấy nếu không biết sử dụng thì cây cỏ là cây cỏ à, còn nếu mà chúng ta biết sử dụng thì cây cỏ gọi là dược thảo. Hai này khác nhau nha. Còn cây cỏ là ta nói là cỏ rác, nếu không biết sử dụng thì nó là cỏ rác. Nên ở trong một câu nho á, nói là bất học giả như thảo như cảo, có nghĩa là không có học người ta ví như cỏ với rác vậy đó, vậy là đồ bỏ phải không. Nhưng mà ở đây người ta nói thảo, dược thảo, dược thảo có bỏ không quý vị? Ra chợ Hải Thượng Lãng Ông với ngang bệnh viện Chợ Rẫy có mấy chỗ bán thuốc đâu quý vị, ra mua một cái coi, nhầm cây mua phỏng tay luôn á, chứ đừng nói là đồ bỏ phải không. Như vậy thì cái gì mà có sử dụng thì nó có giá trị nó, mà có sử dụng mình phải biết cái giá trị nó, không thôi mình dục bỏ à. Nên người ta nói là mình chết trên cái đống thuốc đó quý vị. Thuốc xung quanh nhà mà mình không biết. Bây giờ ví dụ như bữa trước có cái gia đình này là chủ tiệm vàng giàu lắm, bà chủ bị bệnh, nó gọi là bệnh viêm đường tiểu, đi chị tùm lum chân á, chị cả trăm ngoài triệu luôn không hết quý vị. Mấy tháng trời cũng là chết sướng hơn nữa quý vị. Cái gặp quý thầy than là nó trời có này có gì đó, đâm nắm cỏ mực đâm uống với nước dừa. Cái cổ là sao mà dễ dữ vậy thầy, nó chỉ thuốc tây không hết, nó cái gì cứ đâm uống đi. Nếu bệnh nặng phơi xương chừng nửa tiếng đồng hồ bệnh gì cũng hết, chứ gọi là bệnh nặng mà cái bệnh viêm đường tiểu nha, chứ không phải bệnh gì cũng hết. Về nhà bệnh đau bụng uống vô một cái đi luôn à. Như vậy á thì mình cổ về á quý vị, cổ mới cỏ mực nè đâm uống với nước dừa, uống 3 lần hết chứ. Có 3 lần nữa đó mà chỉ mấy tháng trời bao nhiêu trăm triệu luôn. Có nghĩa là cái thuốc chị đúng bệnh nó hết nè, chứ không phải hay dở. Nên bữa trước đó quý vị, có cô này Việt Kiều về ha, cổ bị bệnh, cái cổ đến cổ bắt mạch cổ hút thuốc. Cái cổ mới nói thầy lựa thuốc nào thuốc xịn nhất, thuốc mắc nhất cho con. Thuốc gọi là thuốc xịn nhất, thuốc mắc nhất cho con. Cái thầy mới nói là bây giờ muốn hết bệnh hay muốn thuốc mắc? Muốn thuốc mắc cho thuốc mắc, thuốc xịn cho thuốc xịn nhưng mà không hết bệnh. Vì muốn cái nào? Cậu là muốn, dĩ nhiên muốn hết bệnh này. Muốn hết bệnh ta hút thuốc gì hết thôi chứ mắc rẻ gì phải không. Nên cái quan niệm của thầy thuốc là chỉ thuốc nào hết thôi, chứ không phải thuốc mắc, thuốc xịn, thuốc gì đây chứ không có gì. Cỏ cây chị cũng hết nữa, chứ không phải là mắc xịn gì chị. Ví dụ như là cô kia là bị bệnh nấm trên da đầu quá quý vị, chỉ hoài chỉ không hết, chỉ gì không hết, chứ nấm da đầu gãi hoài nước tôm hết trơn, chỉ hoài chỉ không hết. Nên quý vị, Như vậy thì người ta mới chỉ là cái mộng dừa chưng với đường phèn ăn à, rồi lấy dầu dừa sức lên thôi quý vị, vậy mà hết chứ. Có tốn tiền tốn bạc gì đâu, ở xung quanh đây vậy nó mà hết. Vì quý vị mới thấy là trong dân gian á, có nhiều cái loại thuốc xung quanh mình đâu biết đâu. Xung quanh mình nhiều cây thuốc lắm, như cây cỏ mực nè, cam thảo đất nè, vân vân, như cây chó đẻ chẳng hạn. Ví dụ như cây chó đẻ đi, mình thấy người ta nói là trị gan đúng không, có nhiều người bệnh gan dữ dội lắm á quý vị, là nấu cái chó đẻ với cây thù lù không, hai cây uống cũng hết nữa. Rồi á có cái này nè mới hay nè, cái cô này nhức răng dữ lắm quý vị, nhức răng á là nhức bưng bưng tăng tăng lên không, đi vô bác sĩ này không dám nhổ quý vị, cho uống thuốc bây giờ không dám nhổ, nhức sưng lên rồi quý vị. Cái về là giờ về sao vậy, là đâm cây chó đẻ đi, đâm nước á, cái đầu để miếng muối vô ngậm hết trơn, cây chó đẻ đâm ra rồi để bể miếng muối vô ngậm hết trơn không quý vị, nhức răng á, thấy không. Như vậy thì mình thấy xung quanh mình á, những cái cây thuốc tùm lum hết trơn á, mình không thấy nó cái giá trị thì nó là đồ bỏ, nhưng mà mình thấy giá trị của nó trị được nhiều bệnh mà mình khỏi tốn tiền, gọi là trị bệnh quanh nhà thôi, vòng vòng vòng thôi. Cho nên thầy hay là nghiên cứu thuốc là xung quanh nhà, cái gì chị cũng được, cái gì chị, thậm chí cây cốc đó cũng chị được. Hỏi chị gì, chị tiểu đường á, quý vị thấy cốc không, nó lá cốc lá vú sữa đó, chị tiểu đường đại tài á, thấy không quý vị. Nhưng mà mình đâu biết đâu, thấy cây cốc tính đâu á là mấy cô chấm muối muối ớt đồ ăn không có đâu quý vị, chị cũng nhiều bệnh thấy không. Tất cả các trái cây ăn đều lên đường, nhưng đặc biệt trái vú sữa ăn không lên đường. Hỏi tại sao không lên đường, nó có cái chất gì nó để trung hòa đường đó quý vị, mà người ta chưa nghiên cứu. Dân gian người ta nói thôi, ta thấy thôi, trái vú sữa ăn không lên đường, ta ăn thử thử đường máu, ai bị đường máu ăn trái vú sữa nha, ăn vô thử máu thì có lên đường không. Nên quý vị, nếu trong cái chất đó nó có chất trung hòa giống đó, nên trong thiên nhiên á nó có đầy đủ các chất, cho người ta gọi là dược thảo. Trái cây mình nó là dược thảo nữa, nên ta nói cái mảng cầu của mình, mảng cầu gai đó quý vị, nó mảng cầu gai chứ không phải mảng cầu tan, mảng cầu gai trái bự bự nè, nó có chất trị bệnh ung thư, ai ăn nhiều chất đó vô không gây ung thư quý vị. Thế trong đó nó có chất vậy đó mà mình đâu biết đâu, để không xung quanh nhà mình trái cây thôi ăn vô á là nó có. Ví dụ như vỏ măng cục đi, vỏ măng cục mà, như vậy thì mình thấy mình tính đâu dục bỏ vỏ măng cục là nó trị bệnh tiêu chảy rất là tốt, hoặc là các đường hệ thống đường tiêu hóa rất tốt. Như vậy thì mình mới thấy được là không có cái gì bỏ đi hết á quý vị, mà chỉ mình không biết sử dụng thôi. Khi biết sử dụng thì nó trở thành là dược thảo, còn mà không biết sử dụng nó thành bỏ đi. Nên kinh điển của nhà Phật cũng vậy quý vị, đi thỉnh về để dày dày đóng đóng đóng đóng, mình không dám nói bỏ đi, mình không dám nói nghe quý vị. Nhưng mà mình không có đọc, không có trì, không có gì hết trơn thì nó có tác dụng gì đâu, để đó thôi, có tác dụng đâu. Rồi nhầm người đọc thuộc lòng quý vị, thuộc lòng không áp dụng đời sống cũng không có tác dụng gì hết. Kệ kinh nó học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà, phải không quý vị. Có nghĩa là nói có nhiều người nói hay lắm quý vị ơi, kinh điển này kinh điển kia nói hay lắm, ai đụng tới tự ái liền, ai đụng tới cái là giận liền đó quý vị. Rồi á là hận thù ra với nhau, ghét ghen với nhau, hướng ngoách với nhau đó quý vị. Có hai người mà cãi lộn nhau, thấy hai chú này cãi lộn nhau, ai vậy là hỏi cãi gì kinh điển quý vị. Hai người là không thống nhất với nhau về một ý trong kinh nào đó, mà hai cái quan điểm hoàn toàn khác nhau, đứng cãi lộn xém đánh lộn đó quý vị. Cãi lộn mà cãi kinh à, cái đó mới nghiệt ngã không. Đã kinh là Đức Phật dạy cho mình tu rồi quý vị, cãi lộn mà cãi kinh đấu với nhau. Nên chú này á đấu với chú kia, hai bên cãi lộn nhau quá trời, không phân thắng bại, xém ra đánh lộn. Gặp quý thầy cái chú kia nói là con tức lắm thầy, đây nè con nói đây đúng nè, mà ông không chịu nè thầy, thấy con nói sách này nè, ông kia cũng lật cuốn sách kia ra, con nói sách kia nè thầy, thấy tức không thầy? Thầy là không tức. Hỏi sao ông tức, con nhà Phật tu hành tức gì đây quý vị. Như vậy thì nói này đúng không thầy? Nói đúng, ông kia nói đúng rồi, đúng luôn. Ơ sao thầy kỳ, ông người nào nói đúng cho đúng người chứ, hai người đúng hết luôn. Hỏi sao đúng hết? Tại vì hai sách khác nhau, hai tác giả khác nhau, hai truyền thống khác nhau, nên nó có sự sai biệt khác nhau quý vị. Bây giờ ví dụ nói Đức Phật đi thuyết pháp 49 năm là trong hệ thống của Bắc Tông, trong Nam Tông á quý vị, Đức Phật thuyết pháp có 45 năm à, quý vị thấy không? Như vậy thì ai đúng, ai cũng đúng chứ quý vị. Nhưng mà theo cái truyền thống nào, Truyền thống của Theravada là Nam Tông á, thì 45 năm. Truyền thống của Mahayana là Bắc Tông á, là 49 năm. Vì ai cũng đúng hết, ai nói theo cái gì, truyền thống nào nên nó nói đúng. Đã tăng cái thầy nói là ôi ông nào cũng sai hết trơn. Ơi hỏi thầy mới nói đúng giờ sai. Đúng là đúng trong kinh điển, ai lấy ra cũng thí dụ hết. Sai sai gì? Sai là con nhà Phật mà còn tâm hơn thua. Sai sai chỗ đó. Nghe không quý vị? Nghĩa là mình tu hành mà còn muốn hơn người ta không à. Hơn được gì? Tâm đó tâm đời, đâu phải tâm tu đâu. À, tu hành còn sân si, cãi đúng nhưng mà sân si với hơn thua, thấy hai cái sai rồi phải không? À, quý vị, nhưng mà ý nghĩa kinh sách đúng hết trơn rồi quý vị. Nên á, khi mà chúng ta trao đổi nhau kiến hòa đồng giải trong lục hòa đó quý vị, nếu kiến hòa đồng giải thì thuộc về kinh Phật, mà không kiến hòa đồng giải cự lộn với nhau, nói về kinh Phật cự lộn, đánh lộn với nhau trở thành kinh dị. Quý vị thấy không? Kinh Phật mà làm hồi đánh lộn nhau là sao? Như vậy thì dầu cho kinh Phật mà chúng ta không có uống vào quý vị, thì mình xem coi đó thì giống như là thảo thôi chứ không có dược. Không, khi mà chúng ta uống vào để trị đúng cái bệnh của mình á, thì lúc đó mới gọi là dược. Nên Đức Phật dạy rằng kinh điển của nhà Phật giống như một cái trận mưa rải xuống tam thiên đại thiên thế giới nha quý vị. Thì mỗi chúng sanh là một cái cây. Chúng sanh tàn lớn là căn tu lớn không quý vị? Tàn lớn chứ không phải ông nào mập bự cao là tàn lớn, không phải. À, người nào nhỏ nhỏ là lùng bé dưới là nhỏ, không phải quý vị. Kinh điển nhà Phật nói về cái căn tu hành là sự tiếp nhận cái căn trí thông lợi hay là ám độn. Cái người nào thông lợi là căn trí trong kiếp trước họ có tu. À, họ có giữ gìn giới, không uống rượu, không phỉ bán tam bảo, không phỉ bán kinh sách. Nên kiếp này họ sanh ra quý vị, họ thông minh cực kỳ. Còn ông nào á quý vị, hoặc là người nào á là từ đáy của địa ngục sanh lên, từ ngạ quỷ sanh ra, từ súc sanh sanh ra, theo cái tập tánh đó quý vị sanh ra ám độn. Cái thứ hai nữa, nhậu nhẹt kiếp trước xỉn say sanh ra ám độn, quỷ bán kinh sách sanh ra ám độn. À, quý vị, nếu được làm người sanh ra ám độn. Nên cái người ám độn giống như một tàn cây, giống như cái cây nhỏ xíu à núp dưới bóng cây lớn. Còn người nào căn trí thông lợi như một tàn cây lớn vậy đó quý vị, thì hứng được cái nước mưa càng nhiều. À, hứng được cái nước mưa càng nhiều thì cái cây hứng được nước mưa càng nhiều là hứng ở đâu quý vị? Hứng trên lá để rút vào trong lá, hứng dưới gốc cây là để thâm nhập vào ở trong gốc cây để chi? Để hút cái chất của nước mưa. Trong nước mưa quý vị có chất gọi là amoniac, có nghĩa là NH3, là phân đạm của mình á, là trong nước mưa đó. Tại sao có NH3? Tại vì khi mà mưa quý vị có lần sấm sét. À, khi sấm sét nó đánh bứt ra quý vị, đánh bứt cái phân tử của nitơ á. Nitơ nó tồn tại dưới dạng phân tử 2. À, nên bây giờ á nitơ với hydro á nó tồn tại dạng phân tử là 2 phải không? H2 và N2. À, ví dụ thì nó tồn tại dưới dạng phân tử, bây giờ đánh bứt cái phân tử đó ra thành dạng nguyên tử. Nó mới kết hợp với cái gốc hydro, kết hợp với cái gốc nitơ trở thành NH3. Thì NH3 đó chính là phân đạm, gọi là phân ure đó. Nên chỗ nào mà mưa nhiều á quý vị, mưa mà sấm chớp rồi nhiều đó, cây cối lên rất là xanh tươi chứ không phải từ trong lòng đất không đâu. À, quý vị, lúa chim lấp ló đầu bờ, hãy nghe khi nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Quý vị nghe câu đó không? Là ông bà nói tức nhìn là trong cái mưa đó có chất thuốc ở trong đó, có nghĩa là chất phân bón ở trong đó để hấp thụ vào trong cây. Vì cây mà nó hấp thụ phân bón thì mới lên cao, dương cành dương trái được. Còn cây không hấp thụ được phân bón thì thôi, thua, không dương cành dương trái được. Còn mình nó có gì đem phân về nhà không? Không tưới. Bắt đầu đem phân về nhà nè, đi vô chùa, bắt đầu học kinh sách về, quý vị về nhà mà mình không có chịu tưới vô cây của mình, cây nó khô queo mà nhịn mặt biết liền, nhịn mặt dù vũ à. Nó khô dữ lắm, khô khen dữ lắm đó quý vị. Nhưng mà hấp thụ kinh sách giờ là luôn luôn lúc nào cũng tha thứ từ bi quan hỷ người ta, thì tự nhiên mặt mình sáng giới à. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình ôm cái bao phân mà mình không có tưới cho cây đó, nên cái là nó không có lớn lên được. Giống hệt như mình ôm cây thuốc mà mình không biết đó là cây thuốc, mình đem đi làm gì quý vị? Đem nó đi mình dục bỏ, có nghĩa là mình nói là rác nên mình dục bỏ. Nên nó biết cây thuốc rồi mình uống vào thì tự nhiên nó hết hết bệnh. Thì Đức Phật nói cái điều thứ nhất trong phẩm Dược Thảo Dụ nói là pháp của bạn Phật Phật bình đẳng, có nghĩa là bình đẳng ở trong pháp giới, nghĩa là tất cả các cây cối lùm rừng chỗ nào cũng được tưới trận mưa, cây nào cũng có ít có nhiều. Ít nhiều này không phải là do Phật, mà ít nhiều do cái tàn của mình. Tàn mình lớn hứng nước nhiều, tàn mình nhỏ hứng nước nhỏ. Chuyện đó là tại mình, đâu phải là tại trận mưa. Mưa thì rửa rải xuống đều hết nha quý vị. Mưa rải xuống đều nghĩa là trong khu vực đó mưa xuống, mưa không phân biệt là cây nào hay cây nào. Không lẽ cây tàn lớn mưa nhiều đốm hơn cây tàn nhỏ mưa ít đốm hơn, phải không quý vị? Không có đâu. Mưa này á, là do nghiệp của chúng sanh thì rải mưa một cái vùng đó ít nhiều thôi. Chứ quý vị ở trong chuyện phong thần á, là ông thần mưa, ông lãnh lệnh của ông vua trời. Thì lúc đó mưa là bao nhiêu là mưa bao nhiêu nha. Ví dụ như mưa ở vùng này bán kính là 2 mét vuông quá quý vị, là mưa là 4 tấc 5 ly 2 phân lẻ 37 giọt. trong mấy sách nó nói còn mưa còn lẻ mấy giọt nữa chứ quý vị. Cái đó chắc có lẽ là người ta hơi cường điệu lên một chút xíu thôi. Chứ thực ra mưa, một cái trận mưa từ trên mưa xuống á, thì nó rải đủ hết, tất cả đều giống nhau hết đó quý vị. Chứ không có mưa chỗ này mà không mưa cái chỗ kia. Trong khu vực đó thì mưa hết, mưa cây này mà không mưa cây kia là không có. Nhưng mà sự hấp thụ của các cây nó khác nhau là do cái tàn nhỏ lớn nó khác nhau. Như vậy thì trong một cái bài pháp của nhà Phật đó quý vị, cái người nào có căn trí thông lẹ là căn tu nhiều á, ta nghe ta thấm nhuần nhiều. Còn cái người mà căn tu ít đó quý vị, ta nghe ta hiểu ít, thấm nhuần ít, quý vị thấy không? Cái đó là cái hứng của nước mưa, của cái bài mưa pháp dược thảo dụ nhà Phật. Nhưng mà đối với Đức Phật là bình đẳng pháp hết. Vì bình đẳng pháp mà trước lúc nhập Niết Bàn, ông tu Bạc Đà La là ngoại đạo, đâu phải là Phật đạo đâu quý vị. Muốn vô gặp Đức Phật lần cuối thì Ngạ Nan cản lại, Đức Phật cho vào luôn. Và trở thành người xuất gia cuối cùng trong giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì quý vị thấy là Đức Phật không có nói ngoại đạo hay ở trong đạo, hay nói là ở ngoài hay ở trong quy y hay chưa quy y. Người nào đi đến hội đạo, Đức Phật đều giảng dạy ngang như nhau. Sao quý vị? Tính bình đẳng của pháp giới chúng sanh mà. Vậy mới gọi là nhất thiết chủng trí. Đức Phật được tam thiên, đại thiên thế giới người ta ca tụng. Còn mình bây giờ quý vị có kẻ ghét người thương đó nghe. Chứ không phải không có đâu. Nhìn mặt thấy ghét dứt pháp không bao giờ dứt. Nhìn mặt thấy thương mượn tiện nhiêu cũng cho chứ nghe. Đâu quý vị, nội trong nhà mình thôi á, có đứa con thương nhiều thương ít đó. Đâu quý vị, vô chùa này cũng vậy nè, mình nhìn cái trong cái đạo tràng này người thân người không thân nha, đối xử khác nhau quý vị. Người nào thấy thương bẻ ổ mì cho miếng lớn nha, người nào thấy ghét bẻ cái gốc cho đó. Quý vị tin không? Đi ngủ lại giấc chưa nè, người nào thấy thương lấy cái mền mới, người nào thấy ghét lấy mền rách cho ngủ chơi vậy đó. Đâu quý vị, có nghĩa là tâm của mình nó mất bình đẳng của pháp giới chúng sanh. Nên điều thứ nhất Đức Phật dạy là giáo pháp của nhà Phật là một cái trận mưa rải hết tất cả các loài chúng sanh ở trong pháp giới. Cây nào cũng được hưởng cái trận mưa đó, là đang nói tính chất bình đẳng. Nếu người nào giữ được tâm bình đẳng, người này gần thánh nhân, nói quý vị, gần Phật. Đức Phật là bình đẳng tuyệt đối, mình phải bình đẳng không tuyệt đối đi nữa, mình bình đẳng từ từ ngược và lên quý vị. Bình đẳng nghĩa là gì? Đối xử ngang nhau, tất cả đều là chúng sanh. Có những người á, ra ngoài quý vị ơi, gặp những người ngoài á, cười vui giỡn hết, quan hỷ lắm, về nhà khó với con với cái, trời ơi luôn, lắc đầu luôn á quý vị. Có nghĩa là chúng ta không bình đẳng, chúng ta đối với người ngoài khác, đối với con của mình khác. Có những người này là giận với gia đình thôi mà không giận người ngoài, quý vị thấy không? Có nghĩa là mình có sẵn sàng tha thứ cho người ngoài mà không tha thứ với chính những người thân của mình, quý vị thấy không? Có nghĩa là mình không có sự bình đẳng. Là tại sao không có sự bình đẳng đó? Là tại vì tâm chúng ta chưa có độ lượng. Nó dính đến cái chữ độ lượng ở trong nhà Phật. Nên những người nào có đầy đủ lòng độ lượng và sự khoan dung thì người này có tính chất bình đẳng, người này gần thánh nhân. Quý vị, nên mình đối xử thấy không bình đẳng rồi mình nói với cái tâm của mình tu rồi mà, thôi mình bình đẳng một chút đi. Nghĩa là mình đối xử ngang nhau một chút, đừng có người này hơn người kia quý vị. Nên ôm sắc mền đi ra, không coi ai cả, phát từ trên phát xuống dưới quý vị. Nên ở trong nhà Phật các vị tỳ kheo đi khất thực, quý vị có hai vị. Thì một vị á mới đi khất thực trước người nhà của người giàu, một vị á thì đi khất thực trước nhà của người nghèo. Vì sao đi cái vị này chuyên môn là đứng tại nhà người nghèo khất thực, và vị kia là đứng tại nhà của người giàu khất thực. Thì chúng ta nhìn vào, ta nói cái người khất thực ở nhà của người nghèo á, quý vị, thì người này tự ti, còn là không dám lại nhà của người giàu. Còn người khất thực ở người nhà người giàu nói người này nịnh, quý vị, ta đồn đãi vậy đó. Bắt đầu lên đến khi Đức Phật nghe, Đức Phật mới mời lên hỏi sao á, là hai con lại là khất thực ở tại người á, thì nhà người giàu, người nhà người nghèo như thế. Thì cái vị mà khất thực ở nhà của người giàu á, quý vị, Thì cái gì này mới nói rằng là tại vì cái người giàu á, người ta bây giờ giờ người ta giàu quá, người ta không biết làm phước. Bây giờ sợ hết phước của họ, họ hưởng hết phước rồi, họ đâu còn phước nữa đâu. Nên nhầm khi là họ tan gia bại sản rồi luôn. Nên giờ lựa mấy người giàu là họ biết làm phước. Chứ người nghèo thường hay họ thấy họ nghèo nên họ làm phước dữ lắm. Còn người giàu họ không dám làm phước đó quý vị. Thường là giàu là họ hay chùm lắm, ta nghĩ tâm lý gì đó, nó không dám làm phước. Nên mình phải dừng lại nhà của những người giàu để mà cho họ biết gieo duyên với Phật Pháp mà tu tập. Nên chứ nghèo thấy người ta tu nhiều lắm, người ta làm phước nhiều lắm, mà người giàu người ta ít làm. Nói vậy nên lựa người giàu gieo duyên không à. Còn cái vị kia nói là người nghèo, sở dĩ sao họ nghèo tại họ không có phước, nên họ nghèo. Bây giờ mình phải tạo cái phước điền cho họ để mai mốt họ giàu lên. Nên lựa mấy người nghèo làm phước không cái gì, tại chư tăng là ruộng phước điền mà. Nên ở nhà của mấy người nghèo là làm phước là cho người ta xuất bát không. Nên Đức Phật mới quở là một trưởng tử của Như Lai là người con Phật, các con không nên có tư tưởng như vậy. Tất cả chúng sanh đều đồng đẳng trong pháp giới. Như vậy là không thể nói là người giàu người nghèo ở đây mà chúng ta ban phước, mà cái người này ban phước người kia không ban phước. Tu theo nhà Phật thì bình đẳng. Như vậy từ đây về sau Đức Phật chế ra cái giới, tất cả các vị tỳ kheo đi khất thực, đi đến nhà nào cũng phải dừng lại hết, chừng nào đầy đi về. À, quý vị, có nghĩa là không kể giàu hay nghèo gì cả, cứ đợi đến đó đứng lại, ai sớt sớt, không sớt đi tiếp, đứng lại, nhà nào cũng phải đứng lại. À, quý vị, đó trở thành giới. À, quý vị, giới có cái gì tỳ kheo đi khất thực, nghĩa là tính chất bình đẳng mà Đức Phật dạy. Như vậy thì không phải là sự bình đẳng này Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh đó không, mà khi á, không quý vị, ngài nói một câu nói nổi tiếng khi lúc mà Đức Phật ngồi ở trong rừng khổ lâm hạnh 6 năm đó, ngài ra bờ suối ngài bị xỉu, thì nàng một nữ Sujata mới dâng cho ngài cái bát sữa, và cô một nữ đã dâng sữa xong á ra tuốt mà kia quỳ mà đó quý vị, tại vì đẳng cấp của Đức Phật là đẳng cấp của vua chúa, còn cô ta là đẳng cấp của nô lệ, có nghĩa là dòng họ Thủ Đà Đà La. Như vậy thì Đức Phật mới nói là này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. À, quý vị, nói câu nói làm chấn động cả thế giới, mà lúc đó là cái xã hội đẳng cấp phân biệt giàu nghèo, phân biệt sang hèn dữ dội lắm, nhất là ở Ấn Độ. Nhưng mà Đức Phật nói là không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Không quý vị, cái giai cấp thì không thể hiện được gì cả. Người ta kính trọng mình hay không là không phải chỗ mình con nhà giàu quý vị. Người ta kính trọng mình hay không là chỗ nhân cách của mình á, chứ không phải là con nhà giàu, con nhà nghèo. Khi người ta thấy mình nhà giàu, người ta kính trọng chẳng qua là ngoài phục lực, mà tâm người ta không có phục. Nghĩa là bên ngoài nó thấy người ta cúi đầu, tại cúi đầu thấy mình có quyền lực thôi. Chứ bên trong người ta cười mình đó quý vị, người ta là giàu mà vô, nó giàu mà này kia, bắt đầu ta chê từ từ ở bên trong á, hoặc là ta chê tùm lum chứ á. Như vậy thì cái người có đầy đủ nhân cách đó quý vị, thì người ta kính trọng cái đó. Chứ mà ta kính trọng sự giàu sang, kính trọng quyền quý, kính trọng bằng cấp quý vị, mà kính trọng chỗ nhân cách của mình. Nên Đức Phật người ta thờ đâu phải thờ là Đức Phật là Thái tử. Thiếu Thái tử sao ta không thờ? Vua Tần Thủy Hoàng đó sao ta không thờ? Mà thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, quý vị, ví dụ đâu phải là Đức Phật là Thái tử người ta thờ đâu, đâu phải là Đức Phật là người giàu người ta thờ đâu quý vị. Mà Đức Phật thờ là sổ chứng ngộ của ngài, chứng ngộ về mặt tâm linh của ngài, nghĩa là tính chỗ đạo đức thâm sâu thâm hậu, ngài vượt khỏi tam thiên đại thiên thế giới luôn. Như vậy người ta kính trọng ngài, chứ đâu phải kính trọng ngài chỗ là ngài Thái tử, chỗ giàu sang đâu. Nên bây giờ có nhiều người ta tự ti vì nghèo á quý vị. Mình đã nghèo, thôi tôi nghèo lắm, có nhiêu đó, nói hoài, than hoài quý vị. Nên ở đây sắp tới mình biết như vậy rồi, trong tính chất bình đẳng của nhà Phật, nên mình đừng có than giảng gì chứ, nó bị nghèo từ từ giàu à, nếu có phước từ từ giàu à, mà giàu tổn phước riết là nó cũng nghèo à. Nên đầu tiên á quý vị, Đức Phật thương tất cả chúng sanh như cha mà thương con đồng đẳng hết, nên nói là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là Đức Phật là cha của bốn loài chúng sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài thai sanh, loài hóa sanh. Có nghĩa là có bốn loài chúng sanh là đều là con của Đức Phật cả. À, quý vị, trong khi mình là loài thai sanh phải không? Như vậy lâu lâu có đi ăn trứng vịt lộn à, có nghĩa là ăn loài nõn sanh phải không? Như vậy thì đồng là con Phật hết đó quý vị. Mà con này ăn con kia, xào nấu con kia, quý vị thấy không? Nên cái người mà có trí tuệ chút xíu á, người ta không làm như vậy. À, quý vị đồng là con Phật có tứ sanh chi từ phụ mà, nên chúng ta tha thứ nó đi phóng sanh, ta mới tập ăn chay rồi đó quý vị. Mới thấy từ cái đó thể hiện lòng từ bi và tính chất bình đẳng trong giáo pháp của nhà Phật. Nên ai bình đẳng thì sẽ đi đến tiến hóa về mặt tâm linh. Có nghĩa là cái người này được tiến bộ về mặt tâm linh. Nên mình không bình đẳng quý vị về nhà tập bình đẳng. Con này thương nhiều, con kia thương ít thôi, thương đồng nhau. Người này đối xử khác, người kia đối xử khác. Sao mình quân bình lại một chút đó quý vị. Có từ từ mình tập thôi. Cái gì cũng phải trải qua tập luyện hết quý vị. Chứ không có bao giờ mà ai có thể sanh ra thành thánh nhân liền, không có đâu. Phải tu hành, phải tập luyện thôi. Tu là một quá trình tập luyện về mặt tâm linh đó quý vị. Còn ví dụ như mình tập nghề là quá trình tập luyện về cái thân của mình. Còn tu là quá trình tập luyện về mặt tâm linh. Cái nào cũng phải tập luyện hết nó mới thuần hóa được, mới trở thành tiến hóa được. Chứ còn mà không, chúng ta không tiến hóa được. Và điều thứ hai đó quý vị, Đức Phật dạy rằng là Đức Phật có những cái công hạnh như là nhất thiết chí, nhất thiết kiến, tri đạo, bậc khai đạo, bậc thiết đạo. Đức Phật khẳng định cái này để làm gì? Đức Phật khẳng định điều này để nói lên cái sự chứng đắc của Ngài đã nhìn thấy được tất cả pháp giới chúng sanh. Nhất thiết trí, tất nhiên là trí tuệ của Ngài biết được tất cả các cái. Trí tuệ khác với kiến thức nha, quý vị, khác với thức phân biệt. Cái trí tuệ của nhà Phật khác với thức phân biệt. Bây giờ ví dụ nha, mình học ở thế gian á thì mình học được nhiều á, ta nói á, là mình có kiến thức. Ví dụ mình học lãnh vực nào có toán lý hóa sinh sử địa gì mình có chừng á, thì người này có kiến thức nhưng mà người này không có tri thức. Quý vị, ta nói học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Mà người này có kiến thức mà không có tri thức. Vậy tri thức là gì? Tri thức có nghĩa là mình biết vận dụng kiến thức đi vào trong cuộc sống, làm lợi ích cho cuộc sống thì gọi là tri thức. Có người có kiến thức bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông là định lý Pythagore. Như vậy người này có kiến thức quý vị, nhưng mà ra đo miếng đất biết đường đo, tính diện tích đất biết tính. Như vậy thì cái người mà áp dụng định lý Pythagore đi vào đo cái mảnh đất đó, quý vị biết được diện tích của mảnh đất đó. Như vậy thì cái người đo tính được diện tích mảnh đất đó là ai? Không phải ông Pythagore đâu, mà là mình đấy. Nghe không quý vị? Cái đó là tri thức của mình á. Mà cái người học ngang lớp với mình không biết tính. Đâu phải miếng đất nó cái hình tam giác như là Pythagore đâu. Mà cái hình khác, hình méo xẹo đây nè. À, quý vị, bắt đầu mình vận dụng tri thức phải không? Mình cắt xén ra nhiều cái hình tam giác vuông trong đó để mình cộng lại thì nó ra được cái hình méo méo gì tùm lum á ở ngoài trước. Cái đó là vận dụng vào tri thức của mình đi vào cuộc sống để mình tính. Còn người kia đâu phải luôn luôn lúc nào cái miếng đất cũng hình đây đâu mà mình tính phải không? Mà miếng đất hình méo méo rồi mà cắt mình ra tính đó quý vị. Còn cái người người ta học cao hơn trước nữa, ta tính bằng tích phân, có nghĩa là tích phân đường và tích phân mặt. Như vậy là ta tính bằng đường cong, tính bằng vào cái mặt, không cần mặt phẳng. Ta lập một cái phương trình ta tính, gọi là tích phân đường, tích phân mặt. Cái hình nào tính cũng ra diện tích chân á. Thì cái đó là hệ đại học ta mới học. Còn cái hệ từ là phổ thông đi xuống á, là ta tính theo cái hình vuông, hình tròn, hình gì đó mà tính theo diện tích. Thì là chúng ta áp dụng những cái kiến thức vào trong cuộc sống thì trở thành những cái tri thức của mình. Tri thức là riêng của mình, còn kiến thức của người ta. Có gì? Bây giờ cũng vậy nè, bây giờ á là mình học Phật pháp. Học Phật pháp thì lý thuyết mà Đức Phật dạy á, thì cái thức mình nhận thức để phân biệt được cái đó đúng, cái nào sai, cái nào áp dụng được cho cái đời sống tu tập của mình đó quý vị. Thì cái đó thì nó gọi là thức phân biệt của mình. À, như vậy thì mình gọi là ý thức để mà phân biệt điều đó. Nhưng mà khi mà biết điều đó rồi, mình áp dụng cái đó trong cái đời sống của mình trực nhận ra các cái thực tướng của dạng pháp thì cái đó gọi là trí tuệ. Nghĩa là biến thức thành trí. Trí tuệ nghĩa là nhận định các thế giới quan xung quanh mà không lầm lạc bởi nhân quả nữa. Mà cái kiến thức thì mình mới phân biệt được cái này đúng, sai, cao, thấp, nhỏ, hẹp mà còn cái tình trần ở trong đó. Bây giờ thấy đẹp phải không? Còn ham, còn thích. À, thấy xấu còn chê, còn khen. À, quý vị. À, như vậy thì cái đó người ta gọi là thức. À, thức phân biệt. À, ý thức phân biệt. Nghĩa là mình phân biệt được tất cả các cái thì người ta gọi là tâm, mà tâm vọng của mình trong là Đại Thừa Trăm Pháp gọi là tâm vọng. Còn khi mà chúng ta nhìn thấy biết tất cả các pháp mà không còn tâm phân biệt nào hết nữa thì chuyển cái thức đó thì thành ra trí, gọi là trí tuệ của nhà Phật. Người không có trí còn phân biệt, còn vui, còn buồn, còn hờn giận quý vị. Còn người có trí rồi ta không vui, buồn, hờn giận nữa. Biết hết đó mà ta không vui, buồn, hờn giận nữa. Còn người á không có trí tuệ đó quý vị, mà có thức phân biệt, tức có sự nhận thức. Mình có nhận thức mà không có trí tuệ Khi nhận thức được đúng sai đẹp xấu biết hết đó quý vị. Nhưng mà còn tâm giống á, tâm gì? Tâm vui buồn hờn giận ghét ghen nằm ở trong đó thì không phải gọi là trí tuệ. Thì đây Đức Phật khẳng định rằng Ngài là bậc nhất thiết trí, nghĩa là Ngài có đầy đủ trí tuệ để nhận định được tất cả các pháp ở trong thế gian này mà không còn cái tâm hơn thua ích kỷ hẹp hòi, đó là tâm bình đẳng đó quý vị. Nên trí là vậy, nên cái người nào tu mới có trí, không có tu không bao giờ có trí cả. Nghe là này là gọi là trí tuệ của nhà Phật thì không phải học mà có đâu quý vị. Học thì chẳng qua là có kiến thức của thế gian thôi chứ không có trí tuệ nhà Phật. Còn học pháp Phật thì chỉ có nhận thức được quý vị bằng tuệ học thức của mình thôi quý vị, ta gọi là giải ngộ thôi. Còn cái trí tuệ này mới gọi là giác ngộ, áp dụng kinh điển của Phật pháp vào trong đời sống này tu tập để sửa chính tâm mình thì mới có được cái trí tuệ này. Còn bằng không không có. Nên người nào nói lớp bớp bao giờ có trí tuệ hết, họ chưa tu ngày nào mà họ chỉ là nhà nghiên cứu thôi. Nên một nhà nghiên cứu của Phật pháp á quý vị thì không có trí tuệ của nhà Phật mà có kiến thức của nhà Phật thôi, không có trí tuệ. Còn người nào áp dụng cái điều mà chúng ta học thức đó vào trong cái đời sống để sửa đổi chính tâm của mình, để thăng hoa tiến hóa của tư tưởng thì người này mới có trí tuệ. Trí tuệ không mất đi, kiến thức mất đi. Chứ sao quý vị, bây giờ mình là người học pháp thuộc bài kinh Bát Nhã, thuộc lào lào hết, hiểu luôn bài kinh Bát Nhã quý vị, qua kiếp sau sanh ra hỏi biết gì chứ. Nhưng mà trí tuệ để nhận thức được thế giới quan xung quanh, nhận thức được cái vạn pháp này là pháp không, tánh của nó là tánh không, tướng của nó là tướng không. Như vậy thì cái người này qua kiếp sau họ nhận thức y vậy, nó gọi là người có căn tu. Mới sanh ra họ khôn lắm, bây giờ nhận thức được hết, này có trí tuệ, ta nhận thức được hết tất cả vấn đề. Nghe quý vị, như vậy nó không mất đi, nhưng mà kiến thức thì nó mất đi. Tại cái gì thuộc về lĩnh vực của thế gian nó mất đi, mà lĩnh vực xuất thế gian nó không mất. Có nghĩa là cái gì quý vị, nó thuộc về tục đế thì mất, mà về chân đế nó không mất. Tục đế là gì? Tục đế tôi nghĩ là cái gì còn sanh diệt thì gọi là tục đế. Cái gì bất sanh bất diệt thì gọi là chân đế. Vậy thì cái tuệ của nhà Phật đó là trí tuệ thì nó thuộc về chân đế, mà tất cả các hiểu biết này nó thuộc về tục đế. À, quý vị, tục đế mất mà chân đế nó không mất. Nên cái người mà có trí tuệ rồi, người ta sống với chân đế, nó không sống với tục đế nữa quý vị. Chân đế thì không có vui buồn hờn giận, nó đã chân rồi mà. Còn tục á thì cái tâm phàm gọi là tục, phải không? Nó có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen ở trong đó gọi là tục đế. Vậy thì nói cái còn giận không? Còn giận, còn tục đế chưa đắc đạo đâu. Tính đắc đã chưa đâu, còn giận còn hờn chưa đắc đâu. À, quý vị, dâu nó làm còn buồn không? Có tám, còn á chưa đắc tám ơi. Chừng nào dâu nói hết buồn rồi mới đắc. À, quý vị, mà hết buồn thiệt chứ không phải giả bộ, hết buồn mà trong lòng nó héo rũ ở chỗ nha. Không có chuyện này á quý vị. Mình nhận thức được bằng trí tuệ mà mình không buồn, chứ không phải là mặt giả bộ cười mà trong bụng nó méo xẹo bên trong á. À, quý vị, vậy là không phải, đó là chỉ giả danh hiền tướng thôi chứ không phải là thật vậy. À, quý vị, thật có nghĩa là sự nhận thức của mình đi ra bằng tu hành, nhận thức được điều đó. Và Đức Phật dạy rằng Đức Phật là nhất thiết kiến, có nghĩa là cái nhìn của Đức Phật đó quý vị là bằng Phật nhãn, nghĩa là nhìn không sai sót một điều gì hết. Ngài là bậc tri đạo, tri nha quý vị, tri là biết. Ngài là biết được con đường đạo, có nghĩa là biết được con đường bờ mê sang bến giác. Ngài là bậc khai đạo tại thế gian này, khai là mở ra cái cánh cửa đạo, tức là Ngài ngồi 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, không ai dạy Ngài cả. Ngài khai ra được cái đạo pháp, Ngài khai tâm mở trí Ngài ra bằng con đường thiền định. Và Ngài là bậc thuyết đạo, từ đó Ngài đi thuyết đạo lý cho chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Và phần thứ ba, Đức Phật dạy rằng Đức Phật nói pháp là có một tướng và một vị. Như vậy tướng đó là tướng gì, vị đó là vị gì quý vị? Pháp của nhà Phật là tướng này là tướng giải thoát, tướng xa lìa và tướng diệt đó quý vị. Nếu ai tu trong ba cái tướng này thì người này chắc chắn tu đắc đạo. Cái thứ nhất là tướng giải thoát, cái thứ hai là tướng xa lìa, tướng xa lìa là tướng viễn ly, cái thứ ba nữa là tướng diệt. Như vậy thì tướng giải thoát là như thế nào, tướng xa lìa như thế nào, tướng diệt là như thế nào. Tướng giải thoát có nghĩa là không bị ràng buộc, có nghĩa là nếu mình tu theo hạnh giải thoát, chứ không phải muốn nói giải thoát là giải thoát đâu, mà phải tu tập theo hạnh giải thoát mới giải thoát được. Không tu tập theo hạnh giải thoát không bao giờ giải thoát được. Vậy giải thoát là gì? Ai ràng buộc mình? Nó có gì? Bữa đó có một cái vị cư sĩ đi đến gặp tổ, nói là bạch tổ, xin tổ cho con, ban cho con một cái pháp giải thoát. Thì tổ mới nói là ai ràng buộc ông? Ông đi tìm người ràng buộc quý vị, đi tìm hoài không biết ai ràng buộc, nó không biết ai ràng buộc con nữa. Vậy là nếu không có ai ràng buộc mình thì xin giải thoát phải làm gì? Đó quý vị, Có nghĩa là cái người này không biết mình bị ràng buộc bởi cái gì mà xin giải thoát. Mình phải thấy cái gì ràng buộc mình thì lúc đó mình mới tu hành giải thoát. Mình là bây giờ quý vị, mình lên trước bàn thờ Phật, mình nguyện hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Hỏi giải thoát là gì? Thưa thầy, không biết, thuộc lòng không biết. Quý vị nên mới đi xin giải thoát. Mà ai ràng buộc mình mà giải thoát? Quý vị, ai ràng buộc mình mà mình xin giải thoát? Vì vậy không thấy ai ràng buộc mình giải thoát. Giải thoát cái gì? Có nghĩa là mình thấy cái gì ràng buộc mới thấy sự giải thoát. Nên pháp Phật đó quý vị, nói chúng sanh mê lầm, không thấy được sự ràng buộc. Nên Đức Phật xuống đây thuyết bài kinh Tứ Đế cho chúng ta thấy ràng buộc sự khổ đau nè. Hỏi ràng buộc bởi gì? Bây giờ mình đi có nhớ nhà không? Có không? Ràng buộc bởi nhà nè. Đi có nhớ con không? Có không? Ràng buộc bởi con không? Có lo cho nhà không? Ràng buộc bởi nhà đó. Có lo cho con không? Ràng buộc bởi con. Có lo cho thân không? Ràng buộc bởi thân. Có buồn gì cái thân này không? Có không? Ràng buộc bởi thân này. À quý vị, ràng buộc có nghĩa là chúng ta bị lệ thuộc vào cái gì đó. À quý vị, chứ chúng ta không làm chủ được nó. Làm chủ thì không có sự ràng buộc. Mà làm đầy tớ là ta buộc người ta xiền à quý vị. Đầy tớ ta sai gì làm nấy mà phải không? Bắt đầu người ta sai nè. Từ cái nhà, cái cửa, cái con cái ruộng giường nó sai xử mình, nó bắt mình phải lo, phải lắng, phải chăm, phải nôm nó. Cái đó sự ràng buộc của của cải vật chất phía bên ngoài, như là chồng, vợ, con cái, người ta gọi là cái ngã sở. Có nghĩa là sự sở hữu của thân và tâm này đối với hoàn cảnh bên ngoài. Nhà, cửa, xe, cộ, ruộng, giường, đất, đai, tất cả các cái ngã sở là cái sở hữu của thân và tâm mình. Nó ràng buộc mình phải lo lắng, mình phải khổ đau với nó. Hôm qua có cô Phật tử, có cô bạn ở dưới Mỹ Tho không quý vị, bệnh sắp đứt rồi, bệnh ung thư. Tất nhiên là không còn gì nữa, chứ là bác sĩ chạy, gọi là thầy chạy, bác sĩ chê luôn. Là bệnh là không còn gì nữa, chứ chắc cũng ở chưa đầy 10 ngày nữa đi quý vị. Nhưng mà gặp đó quý vị ơi, nói chuyện gì quý vị biết không? Rồi miếng đất bên kia tôi tính cất cái biệt thự. Có hai chiếc xe Camry, một chiếc xe mẹt, bây giờ tôi sắp một chiếc xe nữa, một chiếc xe để đi hóng gió ngoài biển, một chiếc xe để đi Vũng Tàu chơi, phải không? Tôi có nguyên một cái là ba cái tiệm cầm đồ, cầm xe, cầm nhà, cầm cửa, tôi tính phát thêm một cái tiệm phía bên kia nữa quý vị. Vô mà kể chuyện thôi đó mà cái cô bạn rưng hai dòng lệ nè quý vị. Có 10 ngày nữa trở lại chết rồi mà toàn là nói chuyện kinh doanh, nói chuyện tiền bạc vàng dòng nào không không quý vị. Không buông được. Ràng buộc chứ, ràng buộc bởi tiền rồi đó quý vị. Nó buộc chặt cái tâm mình vô đó luôn, tháo ra không được. Như vậy thì người này á quý vị, sanh lợi gì? Không phải sanh để làm người để hưởng tiền đâu. Sanh để nhầm khi mấy cái con mà để giữ tiền á quý vị. Nó khổ là khổ, đau là khổ, do cái chỗ đó. Cái tâm người nó dẫn mình đi tạo thành cái dòng nghiệp mà mình không hay. Còn có 7-8 ngày nữa chết đây, nhầm khi không tới nữa quý vị. Mà vô nói toàn là kinh doanh này, mở kia, mở cái nọ, cái xe, cái xưởng, cái nhà. Chưa bao giờ nói tới câu niệm Phật nào cả quý vị. Nên cái cô này mới nói là thôi bây giờ em có gì em đi làm phước đi, rồi đi niệm Phật đó, em quy y chưa? Thôi, lắc đầu. Quý vị, ăn chay không nổi đâu, em không thích ăn chay. Em thích làm phước chứ em không thích đi chùa. Nói gì thôi chứ có làm đâu. Em cái gì em làm phước, em giúp người ta thôi chứ không đi chùa, không quy y. Quý vị, như vậy tiền thấy cô bạn thấy là chảy hai dòng lệ luôn. Người sắp chết đâu quý vị mà cứ như là bị ràng buộc bởi cái đó. Ràng buộc bởi cái gì? Ràng buộc đó gọi là sở ngã, là cái của mình đó quý vị. Nó quấn xung quanh mình không hay. Bây giờ mình thử đây có phải không, mình đi đạo tràng nè, bắt đầu mình nhớ về lo lắng đó quý vị. Lo lắng biết đứa cháu biết ai giữ nha, rồi á là con này không biết ai cho ăn, là cái cổng rào biết ai đóng không, hồi nãy cái tủ khóa tiền á quên chìa khóa nhà. Bắt đầu chúng ta lo lắng để những cái sở hữu của mình, ràng buộc đó quý vị. Cái đó được ràng buộc của cái sở ngã, là cái sở hữu của ta. Mà kiếp này chúng ta chết đi rồi, tâm ràng buộc đó nó quay lại thành một cái kiếp khác để sở hữu tiếp quý vị. Sanh tử luân hồi bắt đầu từ tâm niệm của chúng sanh lên sự ràng buộc. Và cái thứ hai nữa, mình ràng buộc của tâm mình. Ràng buộc của tâm có nghĩa là tâm của mình là tùy vào người ta thành cái tâm mình, chứ không phải mình muốn cái tâm mình như vậy quý vị. Ta muốn mình vui phải không? Ta khen chị Tám cấp này đẹp quá tự nhiên vui à. Ta khen cấp này tàn nhăn cũng không tự nhiên buồn quý vị. Hồi nãy đâu có vui đâu có buồn đâu, mà bởi ta khen người ta chê, hoàn cảnh thay đổi, mình mới vui buồn hờn giận khác nhau. Ơ vậy thấy không? Như vậy thì mình bị ràng buộc bởi cảnh trần bên ngoài, âu thúc ràng buộc với của cải vật chất của mình. hai cái ràng buộc tâm, cái ràng buộc thân đó quý vị, cột chặt chúng sanh đi trong sáu nẻo luân hồi. Sự ràng buộc. Bây giờ giải thoát gì? Giải thoát khỏi hoàn cảnh bên ngoài và giải thoát khỏi tâm của mình luôn. Đó quý vị, hoàn cảnh bên ngoài là sao? Ruộng vườn nhà cửa tiền bạc đó, mình biết kinh Bát Nhã nó là ảo ảnh phù du điên đảo mộng tưởng rồi. Nó còn mất phải không? Cõi vô thường thoạt có thoạt không phải không quý vị? Như vậy không có gì là của ta hết. Ngày nay là của ta, ngày mai tắt hơi là của ai? Còn của ta một miếng mới gọi là có còn không? Còn miếng nào chứ cái gì? Còn cái nó thơm thảo lắm thì nó đốt cái nhà bằng giấy. Nó đốt chiếc xe bằng giấy chứ chiếc xe thiệt nó đâu dám đốt. Nhà thiệt nó đâu dám đốt, nó để nó xài, phải không? Của mình nó giờ là của ai? Coi sổ biết liền nó sang tên rồi. Nghe không quý vị, của ai? Chả gì là của mình, nó cái thân này còn không phải là của mình nó huống chi cái của thân này. Thân mình của ai? Của cha mẹ sanh ra cuối cùng đốt đi trở về cát bụi hoặc là rã về với cát bụi hết. Thân này còn không phải là của mình, huống chi cái của thân này là của mình đó quý vị. Nên gọi là điên đảo mộng tưởng. Nên những người nào hiểu được điều đó quý vị, của đến đến đi đi người ta cười thôi quý vị, tùy duyên thôi, có phước nhiều của đến nhiều, phước ít của đến ít, trái duyên trái cảnh nó tiêu tan, thuận duyên thiện cảnh thì đến đầy. Đó quý vị, nên nó đến hay là ra đi gì mình cũng cười với nó, gọi là cười với số phận, đùa giỡn với tương lai thôi, chả có là gì hết đó quý vị. Nên người ta không buồn không phiền không giận với hoàn cảnh nữa đó quý vị, mới chực nhận ra điều đó mới gọi là giải thoát. Đó, quý vị, người ta đã giải thoát rồi nên lúc này người ta chê không buồn, ta khen không vui luôn quý vị. Giải thoát khỏi thân và tâm mình, sống tại thế gian mà ta đã giải thoát, gọi là hữu dương niết bàn, gọi là sự giải thoát đó. Mà cái người sự giải thoát này rồi quý vị, ta chỉ nhiếp tâm niệm Phật cái ta rét về tay rồi, đâu có gì ràng buộc ta nữa, đâu ở lại quý vị. Ràng buộc tạo thành dòng nghiệp, mà giờ mình đã giải thoát rồi, mà muốn giải thoát thì mình tập, muốn tập gì mình phải học kinh học sách, từ đó mình quán xuống các giáo lý của Bát Nhã, quán chiếu đời sống tu tập này, quán chiếu tánh không vô thường khổ ở trong kiếp sống của thế gian này, trong kinh tứ niệm xứ, từ đó vượt qua không quý vị. Nên cái câu là ít đế bồ đề ta bà ha, vượt qua phải vượt qua, và nhất quyết phải vượt qua không quý vị, nhất định phải vượt qua, phải quyết tâm vượt qua, và cuối cùng vượt qua. Qua đâu quý vị? Qua những sự ràng buộc của thế gian để trở thành thánh nhân đâu quý vị? Nghĩa là thoát khỏi sự bình thường của thế gian để trở thành phi thường trong cảnh sống bình thường này. Đó là tập tu á, đó gọi là tu quý vị. Nên Đức Phật nói là tướng giải thoát, một vị gọi là vị giải thoát, một hướng là hướng thẳng về Niết Bàn. Vậy là pháp của Phật là một hướng một vị thôi, vị đó là vị giải thoát. Mình có giải thoát hay không? Biết liền à, ta chửi mình cười thoát rồi đó. Đâu quý vị, thoát gì? Thoát khỏi con ma giận á. Quý vị thấy không? Mỗi lần á người ta chửi mình quý vị, nó giận sân si lên đánh lộn với người ta, chửi mắng lời người ta. Còn giờ ta chửi nín thinh là cười. Hỏi sao vậy? Ma giận nó hết nhập nổi, không khởi lên một tâm niệm nào buồn vui hờn giận với nó hết. Tu đó người ta gọi là luyện đạo, sớm chiều lo luyện đạo mà lúc nào cũng hiểu giáo của Phật phân mà. Hãy tu đi trả nợ hồng trần. Khổ thì đang đó thì ta bất cần diệt khổ. Đời là khổ, là phong ba bão tố. Ngồi tịnh thanh một kiếp nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, chắp tay niệm Phật mà trở thành Phật tiên. Kể ha. Ông quý vị, cái đó gọi là giải thoát ra. Cái thứ hai nữa là tướng xa lìa. Cái tướng xa lìa là tướng gì? Tướng xa lìa có nghĩa là chúng ta không xa lìa. Chứ đã xa lìa rồi thì không có tướng xa lìa. Mà tướng xa lìa có nghĩa là thân chúng ta không xa lìa. Bây giờ chúng ta tập cái tướng xa lìa. Tướng xa lìa có nghĩa là hạnh sống viễn ly á quý vị. Có nghĩa là mình sống mình về thân mà mình không buồn không khổ. Có nghĩa là bớt cái nhu cầu tiếp xúc. Mình nhu cầu tiếp xúc lớn lắm quý vị. Nhu cầu tiếp xúc tức là nhu cầu nhiều chuyện đó. Nghĩa là nhu cầu nói, truyền đạt thông tin. Bây giờ bớt cái nhu cầu nói, nhu cầu truyền đạt thông tin. Ta nói là thiền định là ít ăn, ít ngủ, ít nói là chỗ đó đó. Nó mới có tâm thiền được. Mà mình do nhu cầu truyền đạt thông tin nên mình luôn luôn lúc nào không có tướng xa lìa. Mình có tướng gọi là tướng dính mắt không mà không có tướng xa lìa. Nên bây giờ tập xa lìa quý vị, tập bớt gặp những cái người bạn xấu. Bạn xấu là bạn sao? Bạn xấu bạn không biết tu quý vị, tối ngày rủ đánh bài karaoke được không á. Cái đó gọi là bạn xấu. Còn bạn tốt là bạn biết tu hành, biết niệm Phật, biết chai lạc, biết hướng dẫn mình con đường đạo đức, gọi là bạn tốt. Vậy thì bớt xa lìa bạn xấu đi. rồi đó là bớt tiếp xúc, mà khi tiếp xúc bớt truyền đạt thông tin đó quý vị. Thông tin nào mình cũng méo mó chứ, có nghĩa là mình học thông tin toàn là mấy thông tin rùng rợn mới học không mà, còn mấy thông tin bình thường không học đâu, không nói đâu quý vị, toàn là kiếm chuyện giật gân rồi nói không à, để chi cho tính chất của nó càng ngày trở nên bi kịch lên hơn. Mình thích vậy, nhưng bây giờ bớt truyền đạt thông tin chuyện của người ta, đừng nói quý vị kể nó, chuyện của ai, chuyện ai, chuyện của mình lo chưa xong, lo chuyện hàng xóm. Mình thường hay quan sát chuyện hàng xóm, đi chùa cái về nhà quý vị ơi, nhiều chuyện để nói lắm, học tới con tới cháu gì, nói có hay có dở, có tốt có xấu, tù lưu trên trở thành thị phi rồi quý vị. Do đó bị khổ nghiệp nên bớt, mình bớt cái nhu cầu truyền đạt thông tin đi, cái đó gọi là thân xa lìa. Nhưng mà cái tướng xa lìa này Đức Phật cũng dạy vậy, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, tướng xa lìa có nghĩa là sống trong tướng mà mình viễn ly tướng là như thế nào. Có nghĩa là sống trong cảnh mà tâm không lệ thuộc bởi cảnh của trần, gọi là sống viễn ly, gọi là hạnh xa lìa. Bây giờ ví dụ như mình sống trong gia đình, mình xa lìa gia đình nè quý vị. Sống trong gia đình mà gia đình không ràng buộc mình được, có nghĩa là mỗi lần con dâu nói mình giận, bây giờ con dâu nói gì nói không giận, nghĩa là mình xa lìa con dâu rồi đó. Chứ không phải là ôm gối đi ra ngoài ở là xa lìa, không phải. Đức Phật không dạy vậy quý vị. Đức Phật dạy qua sen, kinh này kinh Pháp Hoa nghe quý vị. Đức Phật dạy qua sen, sống trong bùn mà đừng nhiễm bùn, có nghĩa là xa lìa đó. Ở cạnh dâu mà xa lìa dâu, xa lìa cái gì? Xa lìa sự ràng buộc của cô dâu đối với mình. Nghĩa là ràng buộc là gì? Chửi mắng kệ, hay là làm gì đó mình cũng không tức, đó quý vị. Mình chỉ có tha thứ, khoan dung, độ lượng và thương yêu tất cả chúng sanh bình đẳng của cái giới số 1 thôi. Đó, như vậy thì mình nói là bây giờ ở trong một cái gia đình, như mình xa lìa toàn cái gia đình, gọi là sức thế tục gia, nghĩa là mình sức nhà thế tục. Nghĩa là trong ba cái hạnh người sức gia, sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia, phải không? Vậy thì sống trong gia đình mà gia đình không làm cho chúng ta điên đảo mộng tưởng nữa, gia đình không làm ta buồn vui hờn giận nữa, nhưng mà phải sống trong gia đình. Tại sao chúng ta phải sống trong gia đình? Tại vì ta tạo ra trong gia đình, chúng ta phải lo lắng trong gia đình, nhưng mà tâm của chúng ta không buồn vui hờn giận với nó nữa, gọi là người viễn ly, yểm ly là cái hoa sen ở trong bụng. Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa mà. À, như vậy thì cái hạnh xa lìa là hạnh đó. Và hạnh thứ ba là tướng diệt đó quý vị. Tướng diệt là sao? Tướng diệt cái mình đem tướng này mình đi diệt hả? Không phải. Tướng diệt có nghĩa là không khởi một tâm niệm nào cả. Tướng diệt là không khởi tâm niệm. Bắt đầu ta ngồi thiền, ta nhiếp tâm, niệm Phật nhiếp tâm, ta trì chú nhiếp tâm, tụng kinh nhiếp tâm, không khởi tâm niệm nào cả. Mỗi lần gặp cái khởi quá trời khởi luôn á quý vị, gặp cái thương, gặp cái ghét, gặp cái sầu, gặp cái buồn, gặp cái giận, phải không? Còn giờ gặp gặp cười, không vui, buồn, giận, ghét gì hết á. Không có niệm nào khởi lên tướng diệt. À, nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, thì là tướng diệt đó. À, quý vị. Như vậy thì người tu được cái tướng diệt này quý vị, họ rất là an nhiên tự tại à, niệm Phật à, ai nói ai làm, họ biết không biết. À, họ thấy không thấy, họ giận không không, họ thương không không, ghét không không, thấy không thấy, biết không biết. Người mà không lẽ không thấy không biết quý vị, thấy biết hết á, nhưng mà không tham gia đó quý vị. Chừng nào mình tham gia để giúp đỡ người ta được thì tham gia, còn tham gia vô để rối đội hình ta lên thôi đừng tham gia đó quý vị. Có nghĩa là cái gì mà có thể giúp người ta được thì mình làm giúp được thôi. Hỏi biết không biết, thấy không thấy, nghe không nghe, nghe hết, thấy hết, biết hết, nhưng mà không có còn ở tâm đó nữa. Nên á, có nhiều người á quý vị bắt điện thoại lên, rồi gia đình con lộn xộn mà con nói thầy định nói với ai thầy? Dặn đấy, sợ mình đi nói, và là thầy không phải thứ tám, thầy thứ khác, không phải thứ tám đâu. À, quý vị, có nghĩa là người ta dặn dò, quý thầy thấy, nghe, biết hết quý vị, nhưng mà không nói. Họ biết không biết xấu biết tốt không biết à, nhưng không chê không khen à, quý vị nên dặn bằng thừa, nhìn thấy biết thôi nói đã đi, thì cũng thấy đó, ghi nhận đó, biết hết, biết đúng biết sai, ai nhờ gì mình giải quyết xong thôi à, quý vị nên tập à, cái làm rồi phủi tay, nói như làm rồi phủi tay, giúp người ta rồi phủi tay, đi và cúng dường bố thí xong phủi tay, đừng nhắc tới nhắc lui, kể công kể cán rồi vô phiền não thêm à, quý vị làm rồi phủi tay, tập phủi tay đi, để làm rồi xong phủi tay à. Như vậy mình vừa làm rồi xong cái đầu rửa tay phủi, không phải. Làm rồi phủi tay nghĩa là đừng nhớ đừng nhắc gì nữa, làm xong rồi xong. Đó quý vị, nghĩa giúp người ta rồi thôi, đừng kể ơn kể công gì đây. Gọi là làm rồi phủi tay đó, chứ không phải làm rồi lấy khăn lau lau phủi nghĩa là rồi. Không phải vậy đó quý vị, nên mình thường hay nghĩ tới tướng lắm. Nên lúc này người ta mới thí dụ, có nghĩa là mình thí dụ này để lấy cái này để biết được cái kia. Ha, và Đức Phật dạy là chúng sanh có nhiều cái bệnh nó khác nhau. Nên Đức Phật rải cái pháp nhập Phật để trị cái bệnh cho chúng sanh. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy như thế này, là chúng sanh nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, và dùng pháp gì để chứng đắc. Không, quý vị. Nên Đức Phật đã tùy vào duyên của mỗi người, tùy vào hoàn cảnh của mọi người mà Đức Phật cho đúng cái bài thuốc. Tìm mưa một trận mưa, nhưng mà người này uống vô hết bệnh này, người kia uống vô hết bệnh kia. Tất nhiên là trong một cái trận mưa pháp đó, quý vị, là đồng đẳng. Nhưng mà trong cái mưa pháp đó có những cái vị thuốc khác nhau trong một trận mưa pháp đó, thì gọi là 84,000 pháp khác nhau. Như vậy thì người này Đức Phật dạy thế này, người kia Đức Phật dạy thế kia, để nhắc nhở mình cái gì đó quý vị. Không thể áp dụng một cái định vào trong đó được. Định có nghĩa là mình mặc định cho nó. Trong từ của vi tính gọi là mặc định, có nghĩa là làm sao làm y chang vậy quý vị, gọi là mặc định. Còn cái này là không có mặc định. Tùy vào người, tùy vào nơi, tùy vào chốn mà có những cái để giải quyết khác nhau. Như vậy thì mỗi chúng sanh đều có những căn bệnh khác nhau. Bây giờ mình kiểm tra bệnh, bắt đầu đi khám nha quý vị. Như vậy lên thầy thuốc ông khám. Vọng văn vấn thuyết. Vọng tức là xem đối mặt, xem mặt là bệnh gì nha. Văn là nghe người ta kể bệnh, bây giờ vừa chưa bắt mạch nó kể cho ơi, có người kể rồi con nhức đầu, con đau bụng, con nóng lạnh, ớn lạnh vào buổi chiều, con bệnh tùm lum hết trơn. Cái gì đó là văn á, là cái người khám bệnh ta nghe. Vẫn bắt đầu hỏi nha, hỏi ăn uống được không, ngủ được không, quý vị, người ta trả lời như vậy lại vẫn á, rồi cuối cùng mới thiết mạch, mới bắt mạch coi mạch lý nó nhảy như thế nào. Trong bốn cái vọng văn vấn thiết để mà chẩn đoán một cái bệnh của chúng sanh. Nên Đức Phật cũng vậy đó quý vị. Ngài nhìn thấy chúng sanh bằng cái căn tính, bằng tuệ tri của nhà Phật, Ngài nhìn thấy bị bệnh gì, Ngài cho cái thuốc đó. Quý vị, trong cái đám mưa đó mà nó phân tích nhiều cái loại thuốc khác nhau, trong một cái đám mưa thảo thuốc, thảo dược đó. Như vậy thì mình bị bệnh gì thì cho đúng cái bài thuốc đó mới trị được cái bệnh đó quý vị. Chứ không có một cái bài thuốc mà một bài mà trị được tất cả các bệnh. Nên chúng sanh mình cũng ngộ lắm quý vị. Bữa trước hay người này bị bệnh đau nhức, nhức khớp mười mấy năm. Quý vị chịu hết cái lợi thầy bắt mạch cho thuốc uống, quý vị thuốc ít sao hên hên bớt bớt nhiều bớt chín mấy phần trăm này. Bắt đầu quý vị ơi phổ biến cái to thuốc nha, tiêu chảy nè, thuốc này đi uống hốt đi uống quý vị, rồi nhức lưng thuốc này đi uống, nhức đầu thuốc này đi uống quý vị ơi. Không biết nghĩ sao kỳ. Chị bệnh khớp đi bắt thuốc thì bắt mạch bệnh khớp quý vị, mà hết cái to thuốc đó rồi quý vị cất cái to thuốc kỹ lắm, như cất vàng nha, ai lại tới cũng đưa to thuốc đó ra, chứ to thuốc này là chị hay lắm hay lắm. Trời ơi, bữa đó thấy có cô Phật tử này là trời, con nhức đầu biết bao lâu mà con uống cái to thuốc của thầy cái tới giờ hết chân luôn thầy. Ý là lại bắt mạch hút thuốc nào là đâu có, hỏi sao vậy, cô hai có cho là cho to nào chết to bữa hổm thầy cho cô hai đó là chết rồi, ta chỉ bệnh khớp mà sao chuyện này bắt nhức đầu mà là gì mà hết chứ. Trời, kiểu này vậy với người mấy cô với nông thôn kiểu này mà nếu mà lỡ cái thuốc mà ta cho thuốc đặc trị cái là khổ không thầy, thuốc không nhờ thuốc nam nhầm khi á không bổ bề dạ bổ bề ngang quý vị. Trong một cái vị thuốc nó có nhiều cái tánh dược ở trong đó, nó có thể trị được nhiều bệnh quý vị. Nên hên hên sao nó hết được bệnh vậy thôi, chứ nó không phải vậy. Cái này lớn nhất là nhờ cái đức tin đó. Tại vì cô hai nói thuốc này thuốc tiên mà thuốc hay lắm, nên người này uống thuốc này như là thuốc là dược thảo phải không quý vị. Uống vô lòng tin mạnh quá, sanh chất đề kháng hết luôn, chứ chưa chắc thuốc đó đã hết quý vị. Chứ thuốc chỉ khớp gì mà chỉ nhức đầu dính dáng vậy nhau quý vị nào, nhưng mà uống cũng hết. Nên niềm tin của họ lớn quá, nhầm khi là nước lạnh họ uống cũng hết quý vị. Nên trong cái năng lực của con người mình có chất đề kháng, nếu mình tin càng vững chắc á, nên khi mà người ta trì chú quý vị, lòng tin mạnh, định lực sâu, nhầm khi cái ly nước người ta uống hết luôn quý vị. Xem cái Hoa Âm Cứu Khổ phần 1 và phần 2, quý vị có coi phần 2 chưa? Phần 2 niệm Phật tự cứu mình á, chưa coi hả? Vậy là chúc quý cô phát cái đĩa đó nha. Nè, đạo tràng mình coi thì mới thấy được cái năng lực mà ta trị như vậy á. Thường là không phải là thuốc quý vị, mà nó trở thành năng lực của tinh thần mình. Nói vậy cái mình bệnh gì cũng sử dụng năng lực tinh thần hết có quý vị. Bệnh đi khám đi, chị đã hết về nhà năng lực tinh thần nha. chứ nhầm khi đau ruột thừa, năng lực tinh thần không kịp, thấy không, cái gì mình cũng khoa học một chút, nhầm khi hết không hết là mình mới chuyển sang tâm linh, chứ như không đau ruột thừa mà tâm linh sao kịp, tâm linh mới chỉ từ từ chứ, thần thông thì cũng phải ráng mà là nhiếp tâm rồi mới có thần thông chứ, còn bây giờ không nhiếp chứ muốn có thần sao có, mà muốn thông đâu được, nó bích dịch thì sao thông, phải không? Do đó mà người ta bệnh là phải đi bác sĩ rồi chị, nhầm khi chị không hết thì là tính sao tâm linh rồi chị chú rồi vô, chứ không phải cái nào người ta cũng mực mực hết. Nên nhà Phật là bất định pháp, là chỗ đó tùy bệnh của chúng sanh. Nên cái người này á quý vị, là sân thì có bài thuốc của sân, có nghĩa là sân dùng lòng từ bi đối trị, và người này tham ái dùng bất tịnh để đối trị, người này á quý vị ganh tị là dùng giới phân biệt để đối trị, quý vị, còn người này tham lam thì dùng pháp bố thí để đối trị. Như vậy thì mình có những cái pháp để mình đối trị chính cái tâm hư tật xấu của mình ở trong tâm, trong biển tàng thức của mình. Mỗi người đều có cái xấu khác nhau mà nó nổi trội lên hơn các người khác, thì mình lấy cái trội đó mình tu trước đó quý vị, chứ không phải là tu điều hết. Nên Đức Phật tùy đối tượng mà Đức Phật dạy những cái bài pháp khác khác nhau. Như vậy thì cái bệnh của chúng sanh là bệnh hay suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ vẩn, nghĩ vơ, nghĩ gì, thì một cái bài thuốc để trị bệnh hay suy nghĩ là bài thuốc tập tâm định lại đó quý vị, nghĩa là ta dùng niệm Phật, hoặc là ta dùng ngồi thiền chỉ quán á, chỉ tức là dừng lại tư tưởng quý vị, gọi là tướng diệt của tư tưởng, để mình đối trị với cái tâm mà suy nghĩ. Suy nghĩ tất nhiên là thả tâm đi mông lung sống trên sống dưới, đầu này đầu nọ, mà không có định được tâm thì không phát huy được năng lực của tinh thần đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã tùy cơ nghi mà trị tất cả loại bệnh của chúng sanh, mỗi chúng sanh khác nhau thì trị bệnh khác nhau đó quý vị. Nhưng mà có những cái loại mà trị được bách bệnh quý vị, có nghĩa là ví dụ như mình bây giờ mình bệnh là do mình thiếu chất này thiếu chất kia, phải không? Như vậy ta bắt đầu ta đưa cái gọi là thực phẩm chức năng quý vị, hoặc là gọi là vitamin tổng hợp đi, uống vô cái thiếu chỗ nào bù đó à, quý vị thấy không? Thì câu niệm Phật cũng vậy đó, nó câu niệm Phật như vậy chậm hơn là mình thuốc đặc trị. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân đi quý vị, thì mình dùng phương pháp quán từ bi trực tiếp và mình thực hiện hạnh từ bi thì mau hết lòng sân. Còn mình niệm Phật cũng mòn, nhưng mà từ từ đó quý vị. Tại vì cái câu niệm Phật này không phải là đối trị với cái từ bi trực, cái tâm sân trực tiếp đó, mà tâm sân trực tiếp phải có một cái pháp riêng để đối trị quý vị. Mà nếu chúng ta vừa niệm Phật vừa đối trị cái pháp riêng đó nữa thì nó rất là nhanh diệt trừ cái tâm này, chuyển hóa của bồ đề tâm của tâm này. Nên mỗi người đều có cái bệnh trong tâm khác nhau, nên Đức Phật thuyết nhiều bài kinh khác nhau. Tại sao quý vị nói là kinh điển thì thôi, ít đỉnh nó tu được rồi, chỉ cần tứ cú kệ cho tu thành Phật rồi, chứ cần gì phải nhiều kinh điển mà Đức Phật thuyết mà có thể bây giờ đọc cả đời đọc không hết. Tại chúng sanh đa bệnh nên Đức Phật thuyết nhiều bài kinh khác nhau để trị cho tất cả các bệnh chúng sanh. Gặp bệnh này thì trị theo pháp này, bệnh kia trị pháp kia. Nên có nhiều người cố chấp thì kinh Bát Nhã quý vị, còn người nào mà muốn làm phước nhiều là kinh Phước Báo Sai Biệt quý vị. Người nào muốn giảng sanh thì A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ quý vị thấy không. Còn người nào nghiên cứu về nhân duyên để hình thành các pháp và tận diệt các pháp thì đọc kinh Hoa Nghiêm quý vị. Còn cái người nào là muốn đối trị với trần thế này khổ đau trong bệnh tật, trong là tai nạn, rồi trong phiền não gì thì kinh Pháp Hoa quý vị, để cư trần bất nhiễm trần lẫn tục mà không mê tục. Còn người nào cố chấp quá nhiều thì kinh là Kim Cang Bát Nhã để phá chấp của chúng sanh. Chấp là giữ chặt cái gì đó mà không thay đổi được, mà bây giờ mình dùng kinh Bát Nhã là chày kim cương đập vô cho nó bể để thay đổi được đó quý vị, gọi là thay đổi tâm niệm của chúng sanh. Chỉ kinh Bát Nhã thôi mới thay đổi nổi tâm niệm của chúng sanh. Nên tùy bài kinh mà có công năng riêng để trị, nên không có bài kinh nào mà để trị được tất cả các bệnh chúng sanh đâu, gọi là tâm bệnh á, mà bài kinh này trị bệnh này, kinh kia trị bệnh kia. Nên Đức Phật thuyết nhiều bài kinh là lý do thế đó. Còn bây giờ nếu chúng ta tu mà chúng ta chỉ tụng một bài kinh một để hiểu nghĩa thì chưa có đủ đâu nha quý vị. Người ta nói là chuyên nhất một kinh thì tu, nhưng mà chưa có đủ, đủ trong cái pháp môn tu của mình thôi, nhưng mà đi ra đời gia chạm với cuộc sống thì không đủ để đối trị đâu quý vị. Ví dụ chúng ta tụng kinh A Di Đà hiểu được thế giới Tây Phương Cực Lạc, để chúng ta tu để cho thân tâm an lạc, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gặp ông chồng nhậu quậy thì làm sao? Kinh khác đó quý vị. Bắt đầu chúng ta chiếu là bài kinh khác trong bài kinh Trung Bộ, nói về cái cách sống gia đình và đối xử. nói về hóa giải nhân duyên, rồi kinh phân biệt công đức để tạo công đức hồi hướng, vân vân đó quý vị. Như vậy thì bài kinh A Di Đà chưa đủ để cho chúng ta sống trong cuộc sống, phải không? Nhưng mà đủ để chúng ta tu giảng sanh. Nên khi mà tu giảng sanh nhưng mà chưa giảng sanh còn sống đây thì làm sao? Cũng phải đối trị, phải không? Như vậy phải dùng một bài kinh khác. Quý vị thấy không? Đọc nhiều kinh, hiểu nhiều cách và hỏi thầy của mình để hóa giải hoàn cảnh mà chúng ta tu để tiến bộ lên. Hiểu được như vậy rồi chúng ta không còn chấp nữa. Nếu mà chấp chặt, người ta nói nhiêu đó đủ rồi, tụng bài kinh một tụng tới thành Phật thì đúng chứ không phải sai quý vị. Nhưng mà đó cũng là chấp đó, giữ chặt cái đó. Nhưng thực tế đâu phải gì đâu, chúng ta còn sống, còn tiếp xúc, còn đối trị nhiều tâm khác nhau khi đối cảnh và đối chính với bản thân bản tâm của mình. Như vậy là quý vị vừa nghe xong cái phẩm Dược Thảo Dụ, phẩm thứ 5 của kinh Pháp Hoa A Di Đà Phật. Thank you.